ta có thể phục chế thiên phú. Chương 821, đột phá, nhị tinh thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Các, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bế quan trong mật thất, Diệp Thiên ý thức đắm chìm ở trong linh hồn, lúc này bắt nguồn từ nguyên địa các loại thiên phú đang cùng trong vũ trụ thiên phú tiến hành dung hợp, nhưng quá trình dung hợp lại không phải rất thuận lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phục chế thiên phú mặc dù có thể dung hợp thiên phú, nhưng lại cần thời gian, không có khả năng lập tức dung hợp nhiều như vậy thiên phú, cho nên thiên phú tựa hồ nhiễu loạn. Sẽ không xảy ra vấn đề a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhíu mày, thiên phú nếu là xảy ra vấn đề, ngắn thời gian không dùng đến kia thế nhưng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng thực lực của hắn, những cái kia thần thông cùng các loại tuyệt học thậm chí đều không thể phát huy ra vốn có uy lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại lúc này, viên kia hư ảo bản nguyên hạt giống xông ra, dung nhập trong linh hồn, nguyên bản nhiễu loạn thiên phú bắt đầu ổn định bắt đầu, lại để đồng nguyên thiên phú bắt đầu dung hợp. Tỷ như lực lượng thiên phú bắt đầu dung nhập vào nguyên lực thiên phú bên trong, một chút cũng không có trở ngại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng làm cho Diệp Thiên kinh ngạc chính là các loại thuộc tính thiên phú toàn bộ dung nhập vào đối ứng nguyên thuộc tính thiên phú bên trong, tỉ như rất nhiều hỏa hệ thiên phú toàn bộ dung nhập vào nguyên hỏa thiên phú bên trong. Nguyên bản, Diệp Thiên thiên phú có rất nhiều, nhưng bây giờ những này thiên phú đều giai biến mất không thấy, hóa thành nguyên thuộc tính thiên phú một bộ phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lập tức thiên phú bảng ngắn gọn rất nhiều. 30 ước chừng đi qua mấy ngày thời gian, thiên phú toàn bộ dung hợp xong xuôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Túc chủ, Diệp Thiên, tu luyện thiên phú chí cao cấp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên lực thiên phú thần cấp, cực hạn, nguyên tốc thiên phú thần cấp, cực hạn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên thể thiên phú thần cấp. Cực hạn, nguyên đao thiên phú, vô thượng cấp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên kiếm thiên phú, vô thượng cấp, nguyên thời không thiên phú, siêu thần cấp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên hỏa thiên phú thần cấp, nguyên thổ thiên phú thần cấp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên kim thiên phú thần cấp, nguyên mộc thiên phú thần cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên thủy thiên phú thần cấp, nguyên bất diệt thiên phú thần cấp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên hằng quang thiên phú thần cấp, nguyên yên diệt thiên phú thần cấp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cơ hồ tất cả thiên phú cũng biến thành nguyên thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhìn qua hoàn toàn mới thiên phú lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, viên kia bản nguyên hạt giống phát huy tác dụng trọng yếu, bằng không hắn thiên phú không dễ dàng thuế biến, theo dưới mắt đến xem, thiên thuế biến không có thực lực gì biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Diệp Thiên lại hết sức rõ ràng, hắn thiên phú chẳng khác gì là phá vỡ một cái giới hạn, có thể tiếp tục tăng lên, mặc dù vẫn là rất khó khăn, nhưng so trước kia lại dễ dàng rất nhiều. Mặt khác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên thiên phú không đơn giản, những này thiên phú không hề bị bản nguyên vũ trụ can thiệp, thậm chí có tránh thoát hỗn độn mộc nguyên dấu hiệu, nó cơ hồ hoàn toàn thụ thiên phú chủ nhân bản thân sở hữu. Trước đó tại nguyên địa thời điểm, Diệp Thiên không cách nào dò xét nguyên thiên phú bản chất, bây giờ lại biết được nó cùng nhân thể bản nguyên có quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói cách khác, những này thiên phú là từ nhân thể bản thân bản nguyên biến hóa ra nguyên thiên phú. Diệp Thiên bất diệt, thiên phú bất diệt, nếu là Diệp Thiên chết rồi, những này thiên phú tự nhiên cũng liền biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà trong vũ trụ thiên phú không đồng dạng, nếu là vũ trụ biến mất cho dù là siêu thoát người, nó thiên phú chỉ sợ cũng phải biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Thiên suy đoán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soạt, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ thiên cấp phục chế một vị thiên cấp thành viên thần cấp hỏa viêm thiên phú, phát hiện lại có thể phục chế thành công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, hắn đã có đồng dạng thiên phú, là không có biện pháp lại phòng chế, nhưng bây giờ lại có thể phục chế. Phục chế sau khi thành công, Diệp Thiên lựa chọn dung hợp rất nhanh môn này thiên phú dung hợp thành công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dung hợp về sau, môn này thiên phú rất nhanh liền bị nguyên hỏa thiên phú hấp thu dung hợp, hoặc là nói là thôn phệ. Nguyên hỏa thiên phú tăng cường một chút xíu, hẳn là dạng này có thể gia tăng nguyên hỏa thiên phú, như đúng như này, ta chẳng lẽ có thể phục chế dung hợp vô số thiên phú, đem tự mình thiên phú thúc đẩy đến siêu thần cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên kích động nói, lúc này, hắn liền bắt đầu không ngừng phục chế dung hợp nhưng rất nhanh lại thất vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù hắn dung hợp đại lượng thần cấp thiên phú, nhưng tự thân thiên phú vẫn là ở vào thần cấp tăng lên biên độ quá nhỏ cho dù phục chế dung hợp mấy ngàn cái thiên phú, nhưng như cũ xa xa nhường tự thân thiên phú thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đại khái biết được nguyên nhân, hắn phỏng chế thiên phú dù sao thuộc về vũ trụ thiên phú, mà hắn hiện tại thiên phú lại thuộc về bản nguyên thiên phú, trong vũ trụ thiên phú nhiều lắm là chỉ có thể kích thích tăng lên một cái bản nguyên thiên phú, muốn nhường bản nguyên thiên phú triệt để thuế biến, kia đoán chừng cần lượng lớn thiên phú mới có thể làm được, có lẽ cần dung hợp vô số thần cấp thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không thể không nói, cái này là Diệp Thiên mở ra một cái mới mạch suy nghĩ, hắn tối thiểu tìm được một cái có thể nhường tự thân thiên phú thuế biến biện pháp, coi như cái này biện pháp cần hoa dài rằng giặc thời gian, nhưng cũng là một cái biện pháp a, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, Diệp Thiên hỗn độn đại đạo cảnh giới cũng phát sinh thuế biến, hắn tại nguyên địa lĩnh ngộ hoàn toàn mới hỗn độn đại đạo bản nguyên hoàn toàn thôn phệ trước đó hỗn độn đại đạo bản nguyên, hai người đang không ngừng dung hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy chục năm về sau, Diệp Thiên hỗn độn đại đạo cảnh giới tăng lên tới bản nguyên hậu kỳ cảnh giới, lại bản nguyên càng thêm tinh thuần, trước đó cặn bã cơ hồ hoàn toàn khứ trừ. Sau đó thời gian, Diệp Thiên đem tự mình các loại võ học toàn bộ sửa sang lại một lần, kết hợp nguyên địa quy tắc cùng kỹ xảo chiến đấu, võ học tạo nghệ, hắn đem Thiên Đao series cùng Hồn Nguyên series một lần nữa hoàn thiện một lần, lại đã sáng tạo ra Thiên Đao series thức thứ tư cùng Hồn Nguyên series thức thứ tư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đao series thức thứ tư là Thiên Thuấn Đao, coi trọng chính là nhanh, siêu việt hết thảy nhanh, đem hỗn độn đại đạo lực lượng dung nhập đao kỹ bên trong nháy mắt chém ra, bộc phát trước nay chưa từng có lực công kích uy lực viễn siêu thiên sát đao, thậm chí siêu việt trước đó hồn nguyên trảm một kích toàn lực. Mà Hồn Nguyên series thức thứ tư gọi là Hồn Nguyên Chân Thân, có thể lấy hỗn độn đại đạo bản nguyên ngưng tụ ra một bộ cường đại hồn nguyên chân thân, không chỉ có thể thi triển hồn nguyên lĩnh vực còn có thể cùng bản thể dung hợp, bộc phát đáng sợ uy lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên còn tại hoàn thiện Hồn Nguyên Trảm, một khi hoàn thiện, nó sẽ lần nữa trở thành Diệp Thiên tuyệt chiêu mạnh nhất. Sau đó, Diệp Thiên phát hiện tự mình tham mộ hàng quang thần thông, đại bất diệt thuật, đại hủy diệt thuật tốc độ nhanh rất nhiều, đây cũng là thiên phú thuế biến ảnh hưởng kết quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên ngay tại tu luyện huyền hư quyết hỗn độn đại đạo bản nguyên lực lượng phản hồi toàn thân, nhưng huyền hư quyết bỗng nhiên phá vỡ gông cùng xiềng xích chính thức tấn thăng đến huyền hư quyết tầng thứ ba. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, nhục thân bắt đầu thuế biến, kinh khủng khí tức từ trên thân Diệp Thiên tràn ngập ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vào thiên các bên trong thành viên, từng cái phảng phất cảm nhận được đại khủng bố, nhưng rất nhanh cỗ này khí tức tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cũng biết rõ, đây cũng là các chủ tu luyện có chỗ đột phá tạo thành dấu hiệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị tinh thần tướng, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi đều là vui mừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thiên phú thuế biến, hỗn độn đại đạo bản nguyên cảnh giới tăng lên tới bản nguyên hậu kỳ, lại sáng tạo ra hồn nguyên hệ thống thức thứ tư cùng thiên đao hệ thống thức thứ tư thời điểm thực lực của hắn liền triệt để tiến vào nhất tinh thần tướng đỉnh phong chiến lực lại cự ly nhị tinh thần tướng không xa. Bây giờ, Huyền Hư Quyết đột phá, thực lực của hắn triệt để bước vào đến nhị tinh thần tướng cấp bậc, lại không là yếu nhất nhị tinh thần tướng chiến lực mà là tương đương với nhị tinh sơ kỳ đỉnh phong thần tướng chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực lực như vậy nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì nhất tinh thần tướng, thậm chí lấy Diệp Thiên ba môn đỉnh tiêm đại thần thông, đủ để tại cường đại nhị tinh thần tướng trên tay bảo mệnh, thậm chí có hy vọng tại tam tinh thần tướng trên tay đào tẩu. Giờ khắc này, hắn chính thức có được ứng đối xong vũ trụ thời đại lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.